hai người bèn lật bài xem ai mới là đại ca trong cái bang. Nói về tình cảm thì tất nhiên Phích Lịch thân hơn, nhưng bây giờ đâu dám dùng tình cảm để bàn luận việc này. Hoát Bất Túy với ta là bằng hữu đạm bạc như nước, ghi qua lại ít ỏi, nhưng mỗi lần ta cần giúp đỡ, người ta đều sẵn lòng ra tay mà không từ chối, thậm chí còn chưa nói mục đích đã vỗ ngực nhận lời. Hai người bằng hữu tốt đến thế, không có chuyện gì thì tắm một cái rồi đi ngủ. Ăn no rừng mỡ hay sao mà lại tranh luận thế này? May mắn thay, may mà bằng hữu chung địa điểm của họ không chỉ có mình, Pháo Thiên Minh đã thấy bốn người Vô Song Ngư, Đường Đường, Tinh, Ảnh, Xa đi đến, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Bốn người này là đồng bọn mà hắn đã chọn lựa kỹ càng, cũng coi là suy nghĩ tương đối chín chắn. Ái Niếp Niếp thì không liên lạc được, Chân Hán Tử đừng có mà tới góp vui, Kiếm Cầm vẫn còn đang đi lại trong sa mạc. Vụ Lý Hoa thì khỏi nói, có thể cùng bọn họ bàn luận về chiến tranh hòa bình, bản tính thiện ác con người, mâu thuẫn giữa nhân loại và các dân tộc tất có mối liên hệ nhân quả, cần có lời giải thích khách quan. Đối với tâm trạng của chúng ta với các dân tộc ngoài hành tinh cũng nên như thế nào, bla bla. Pháo Thiên Minh cũng hiểu đại khái nhiệm vụ của môn phái này. Kiều Phong bị một nữ nhân, cũng chính là một NPC tên là Mã Phu Nhân ám hại, để lộ thân phận người khiết đan, sau đó xúi dục tứ đại trưởng lão mời các đồ đệ trong môn phái thảo luận nên giết nên tha hay nên giữ hắn lại. Đương nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Kiều Phong ngồi dưới đất không để ý uống rượu, độ khó nếu chọn giết không thấp, người của cây bang không ai chọn giữ lại mà do Hát Bất Túy và Phích Lịch dẫn đầu bàn luận việc giết hay tha. Chọn giết Kiều Phong, nếu thành công giết được, trong một tháng, phần thưởng nhiệm vụ sư môn gấp bội, hậu quả sau đó là trong một tháng cái bang không được có người mới gia nhập. Chọn tha, phần thưởng nhiệm vụ sư môn giảm một nửa, nhưng sẽ đưa ra nhiệm vụ chín chiêu đà cẩu bổng. Ai là Mã Phu Nhân? Xa hiểu rõ tình hình hiện tại rồi hỏi. Kia kìa, người còn mặc tang phục, chồng đã mất. Pháo Thiên Minh chỉ vào một thiếu phụ không xa chỗ A Châu. Nhớ kỹ, nếu ở lạc một mình thì xử luôn đi, không có việc rồi đi gây chuyện, ăn no rừng mỡ, không cần rắc rối như vậy, ta ra tay trước, làm ả ngay tại chỗ. Pháo Thiên Minh cười nói, ai là Mã Phu Nhân? Ta đây, không biết từ bao giờ mà võ đang, thiếu lâm lại đến can thiệp vào việc nội bộ của cái bang. Mã Phu Nhân tiến lên hai bước, trong lời nói mang ý mỉa mai, không phải không phải, ta chỉ là một đạo sĩ, chuyên xem tướng. Ta vừa cảm nhận được trong rừng hạnh có yêu khí bốc lên ngùn ngụt, nên mới tò mò đi dạo vào đây. À, thiếu hiệp đã nhìn thấy yêu quái kia chưa? Thấy rồi, chẳng phải chính là ngươi sao? Đừng nổi giận, ta hỏi ngươi trước. Đã, có phải lúc 18 tuổi ngươi đã mồ côi cả cha lẫn mẹ? Có phải lúc 30 tuổi chồng của ngươi cũng đã mất? Có phải đến bây giờ vẫn chưa có con? Làm sao ngươi biết? Mã Phu Nhân tò mò hỏi. Ta đoán, Pháo Thiên Minh thầm nghĩ rồi nói. Ngươi có biết mình là Bạch Hổ Tinh hạ phàm không? Cha mẹ đều chết, chồng cũng chết. Trước khi ngươi 40 tuổi, nam nhân nào lăm giường với ngươi đều chết không có chỗ chôn. Nhãi con miệng lưỡi độc đỉa, ngươi có bằng chứng gì? Mã Phu Nhân giận dữ tiến lên vài bước, gằn giọng hỏi. Bằng chứng ở ngay trên người ngươi, chỉ sợ ngươi không dám cho ai xem. Thôi, Pháo Thiên Minh cười khúc khích đáp. Trước tiên phải làm cho sự việc rối tung lên, rồi lại khuấy đục nước bùn, xem có cơ may nào khiến hai người không còn thù hằn nhau nữa hay không. Thật sự không còn cách nào khác thì cứ cùng nhau căm thù mình vậy, bằng hữu phải hy sinh cho nhau chứ. Ha ha, ta có gì mà không dám, ngươi nói đi ta lấy ra. Mã Phu Nhân tức giận đến mức bật cười. Ngươi không có lông mờ u. Vừa dứt lời, xung quanh im phăng phắc, đám người chơi thì thán phục mức độ vô liêm sỉ của y, còn phe NPC thì tin chắc không có lông mờ u chính là Bạch Hổ Tinh rồi. Trong lòng Mã Phu Nhân đỏ mặt vì xấu hổ, Pháo Thiên Minh bổ sung cười. Cười, mau lấy ra đây, ngươi lấy ra, rồi chúng ta cùng đi tù. Đừng nói làm thịt, ngươi trong ngục, ít ra cũng thoát khỏi vị trí kẹp giữa này. Tiểu tặc vô liêm sỉ, ta có thể chứng minh cô ta có. Một giọng nói vang lên, khiến mọi ánh mắt đổ dồn về phía người đó. Bất Túy, thằng ngu này là ai vậy? Pháo Thiên Minh hỏi. Bất Túy thở dài đáp, Bạch Thế Kính, một trong tứ đại trưởng lão. Thằng nhãi nhà ngươi tâm địa độc ác, miệng lưỡi độc ác, cả mắt cũng độc nữa. Cái này mà ngươi cũng nhìn ra được, ta phục rồi, phục thật rồi. Pháo Thiên Minh bật cười tí tởn, cuộc đời thật đầy những điều kỳ diệu vui vẻ, nước đục rồi, vớt cá. Thôi, nhưng Mã phu nhân lại không để hắn toại nguyện, cất giọng cao vút nói. Rằng, đang là lúc bàn bạc về sinh và tồn vong của bổn bang ta, sao có lôi. Chuyện riêng của một người, Pháo Thiên Minh cắt ngang hô to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối đãi với gian phu dâm phụ, mọi người nói xem phải làm gì, bỏ lồng heo ngâm nước. Tất cả mọi người đồng thanh hô to, đối với chuyện như vậy, người thời nay cũng khó chịu không kém người thời xưa. Bây giờ thời đại mở cửa, lòng tin của vợ chồng giảm đi nhiều. Rất nhiều nghiệp xét nghiệm huyết thống được sinh ra, ngành nghề này nóng bỏng đến mức người ta trợn mắt há mồm. Có câu nói rất hay rằng, một ngày vợ chồng trăm ngày ơn nghĩa, trăm ngày vợ chồng bốn bể cách trở. Chính là chỉ chuyện này, phụ nữ có thể sẽ thông cảm. Phụ nữ, nhưng cái bang có nhiều nữ nhân lắm sao? Có, nhưng không nhiều. Trong suy nghĩ của mọi nam nhân, việc mình cắm sừng cho phu nhân là chuyện rất bình thường. Nhưng nữ nhân cắm sừng cho mình thì đó là chuyện giết người. Việc này trách nam nhân à? Đương nhiên là trách, nhưng cũng không thể trách hoàn toàn. Sao không ai trách nữ nhân đã dung túng nam nhân? Cách chương.